Sứ mệnh hoàng đạo 12 chòm sao. Chương 2, lời mời gọi. Góc truyện audio.com. Khi đồng hồ điểm 12 giờ là lúc trong giấc mơ suốt của những người bạn pháp sư ở xứ sở Sky. Tên của 12 vương quốc và đế đô, gọi chung là tên nước, nhận được một món quà huyền bí. Đó chính là lời mời của nữ hoàng Selin, và điều đặc biệt ở đây là chỉ những ai có pháp thuật ở độ học nghề. Pháp sư nghiệp dư 10-20 tuổi, mới có được giấc mơ này. Ai cũng ngỡ là mơ, nhưng bên cạnh họ đã xuất hiện tấm kim bài cùng với tên mình được khắc trên đó từ lúc nào. Trong đêm, ở một hang động tối, nó tối đến mức Scovo đây quay phim mà cũng lạc đường. Tội chơi ngu này là thuộc về Sco, mà trong đây tối đến nữa mình mở mắt mà cũng cô biết mình mở hay chưa, chỉ nghe tiếng nước nhỏ. Giọt róc rách cùng với tiếng kêu man dợ sột soạt. À, Sco đang ngãi ngứa. Mũi chích quá mà Sco gãi, chỉ nghe tiếng soạt soạt thôi mà. Được rồi, đã có camera Sco đây trông màn hình nơi góc tối nhất của hang là một cô gái. Khuôn mặt vô cảm, trên người cô là một chiếc váy trắng tả tơi. Sco đã nhận ra rồi. Cô ấy chính là Ari. Vào chuyện thôi. Ari ngồi đó thỉnh thoảng lại câu xé làn da mình tơi tả, thậm chí cô đã dùng dao tạo ra cho mình những vết thương sâu. Máu chảy rất nhiều, mà tại sao trong cô lại bình tĩnh đến thế? Cô như bao cô gái khác, dù chỉ là một vết thương nhỏ thôi thì nước mắt của họ đã cung cấp cho trái đất một con sông mới rồi, nhưng tại sao cô khóc? Cô cũng đang muốn hỏi mình điều đó đây. Hằng ngày cô đã từng hỏi mình câu đó cả trăm lần, và trong 10 năm qua cô vẫn luôn hỏi mình như thế. Tại sao trong 10 năm qua cô cứ sống như một con rối cô cảm xúc chứ? Khi nói đến chuyện này thì nó lại gợi nhớ cho cô lại câu chuyện khủng khiếp năm đó mà cô có thể nào quên được. Rất nhiều tiếng la hét xung quanh, có lẽ chăng ngày hạnh phúc nhất lại là ngày đau khổ nhất trong cuộc đời cô chăng? Vào lúc cô tròn 5 tuổi, cái ngày định mệnh đó chính là cô đã tự tay cướp đi hạnh phúc của riêng mình. Trước mắt cô có trại trẻ mồ côi thân quen ngày nào, và còn có máu và những đứa trẻ xung quanh nhìn cô và la hét. Nhiều đứa bật khóc, ánh mắt đó nhìn cô đầy sợ hãi, và giọng nói đó cô thể nào nghe được si vì nhiều tạp âm lấn áp, nhưng có thể nó muốn nói rằng, đồ quái vật. Trong phút chốc, cây cỏ đã đờ si tắm mới tươi của bọn trẻ ban nãy, và giờ đây trước mắt cô là một người phụ nữ. Khuôn mặt của bà đã khuất trong màn đêm nên cô thấy đờ si biểu hiện của bà, nhưng như vậy cũng tốt, vì cô sợ nếu cái nhìn bà dành cho cô đầy khinh rẻ và kinh tởm như cô là một thứ dơ bẩn, nên cô rất sợ khi biết đờ si. Cô sợ lắm, rất sợ. Thoáng tỉnh dậy sau hồi ức, nhìn mặt cô vẫn bình thản sau tất cả, nhưng điều chứng minh cô vừa hoảng loạn là giọt mồ hôi lăn trên má cô. Ari nói với giọng mệt mỏi, làm ơn, ai đó hãy cho tôi biết đi, tại sao số phận lại trêu ngươi tôi đến thế? Selin nói với chất giọng mê hoặc và khuôn mặt thanh tú đi cùng với thân hình bằng phẳng, cô kém gì con nít. Ari, cháu là một trong những người ta chọn lựa. Hãy bước ra khỏi hang động này và trở thành một trong những người trị vì. Cháu sẽ có đờ si câu trả lời, thương hiệu đã đăng ký bảo hộ. Độ, trong một căn nhà gỗ mục nát, có một cô bé tóc vàng kim xinh xắn đang ôm trong tay một con thỏ, và đôi mắt của nó thì eo ơi tỏa sát khí nồng nặc, nên Sco có thể truyền hình trực tiếp đờ si. Báo cáo chỉ huy, trung sĩ Sco đã tiếp cận mục tiêu thành công. Tàu dương đôi mắt màu champang long lanh nhìn xa xăm nơi nào đó. Payan à, bao, giờ mẹ, mới về, bên tao, Payan, nhìn nhỏ, một thoáng sau đôi mắt đã bớt đi vẻ kinh dị. Sco, sao rồng hóa thành chim sẻ nhanh thế? Nó dùng thần giao cách cảm để nói chuyện với tao. Tao, đã 10 năm rồi, bỏ cuộc đi, bà ấy chết rồi, tao nói như mếu cô đờ, đâu, mẹ đã hát. Hứa là mẹ sẽ về mà. Tao ngoan, nên mẹ sẽ về với tao. Trong ánh sáng là thân hình non trẻ của Selene. Tao à, cháu hãy bước ra khỏi đây. Trở thành một người trên vạn người thì mẹ cháu mới thấy đờ si cháu chứ. Selene mỉm cười tỏa nắng. Mắt Payan hơi nheo lại. Cách chương.